Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, mặt không đau sao? Lần này song phương ngẫu nhiên đến địa đồ, là một cái chiến đấu trên đường phố nhỏ địa đồ. Toàn bộ địa đồ hoàn toàn do ngang dọc giao thoa thâm thúy ngõ nhỏ chỗ cấu thành. Lấy đám người thực lực, nhẹ nhàng nhảy lên. Liền có thể xuất hiện ở hẻm nhỏ tường trên. Nhưng cứ như vậy, chẳng những sẽ tùy tiện bộc lộ ra tự thân vị trí, mà lại cũng dễ dàng bị nhận tập hỏa công kích. Này một lần, Phù Long chiến đội bên này đã bị vô số người cười nhạo tốt mấy ngày tiểu cố đồng học rốt cục đăng tràng. Bộ dáng anh tuấn xuất khí tiểu cố đồng học ra trận về sau, trực tiếp thể hiện ra đại tướng phong độ, thay thế thải y, thành rồi trận trên lâm tràng chỉ huy. Có chút đồ vật, nhưng thật ra là trời sinh. Chẳng hạn như tiểu cố đồng học năng lực chỉ huy, cái đồ chơi này hậu thiên coi như có thể bồi dưỡng được đến, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Sát nhập đội hình, một đợt thoái thác, tiểu cố ra trận về sau, khuôn mặt trầm ổn, nhẹ giọng nói rồi một câu về sau, nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp nhảy trên mái tường. Mặt khác ba cái đăng tràng người, phân biệt là Tư Âm, Đàn Cốc cùng Lâm Tử Câm, hai cận chiến, hai viễn trình, theo lấy tiểu cố vọt trên mái tường. Rất nhiều người đều tại thời khắc này nhíu lại lông mày. Những cái kia một mực tìm Phù Long chiến đội sai lầm mọi người tại thời khắc này giống như là bị điên cuồng đồng dạng hưng phấn. Trông thấy rồi a. Ha ha ha, liền này tiêu chuẩn, liền này hai lần, bị chúng ta mắng cưỡng ép đăng tràng. Hắn đám kia đồng đội thế mà còn cho hắn cơ hội. Để loại này người trở thành lâm tràng chỉ huy, thật sự là chết cười người. Nhìn xem a, chiến đấu trên đường phố địa đồ, vậy mà trực tiếp hướng tường trên nhảy. Này mẹ nó không phải cho người làm bia ngắm sao? Vốn đang cảm thấy Phù Long chiến đội cũng không tệ lắm, hiện tại xem ra, ai, thật là một lời khó nói hết nha. Bọn hắn tiểu tổ ra biên, nói thật, vấn đề không lớn, nhưng loại này đội ngũ có thể ở tương lai đi bao xa? Đội ngũ ở giữa lớn nhất yếu điểm chính là cái này gọi Cố Anh Tuấn cung tiễn thủ rồi a. Nói đến cũng thật sự là chơi vui. Đây là bị phun không chịu nổi sao? Vội vàng đem này người phái ra trận, nguyên bản phát huy ổn định xuất sắc thích khách biến thành rồi dự bị. Ha ha ha, hai cận chiến, hai viễn trình, ta có thể nói Phiêu Miểu chiến đội có cơ hội sao? Ở rất nhiều Phù Long chiến đội người ủng hộ xem ra, những này phun người quả thực chính là não tàn đồng dạng. Phù Long trên thân nhiều như vậy ưu điểm, vì cái gì đều làm như không thấy, mà lại, tiểu cố chỗ nào không tốt rồi. Hắn trước đó là không có ra trận, thế nhưng bất quá là 4 trận thi đấu không có ra trận. Lại nói cũng không có đến phiên hắn ra trận thi đấu liền đã kết thúc a. Các người liền hắn 1 trận thi đấu đều không nhìn qua, vì cái gì liền có thể phun như thế vui mừng thực. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa Phù Long trên thân đã không có khác nhưng phun điểm rồi? Sự thực cũng xác thực cùng này không sai biệt lắm. Đám người này xác thực không có cái gì có thể lấy phun rồi. Mấu chốt là ngay từ đầu liền phun sai rồi đối tượng, nhưng lại đầu sắt chết cũng không hối cải. Đánh tới hiện tại, Phù Long cùng Thiên Như Thần lấy mắc điểm ưu thế lĩnh chạy tiểu tổ thi đấu, chỉ là lấy yếu ớt đầu người phân, hơi kém Thiên Thần 1 điểm. Thừa xuống này 2 trận thi đấu, Phù Long cho dù là hoàn toàn từ bỏ, chỉ cần Lâm Tử Câm mang theo đao lớn tùy tiện chặt 2 người cũng có thể tiểu tổ ra biên. Trừ rồi cho tới bây giờ không có đăng tràng tiểu cố bên ngoài. Nhìn Phù Long không vừa mắt đám người này cũng thật không có cái gì có thể phun rồi. Cho nên tiểu cố vọt trên mái tường trong nháy mắt, đám người kia liền cùng tập thể cao chiều đồng dạng, lập tức điên cuồng trắng trợn chế giễu bắt đầu, lấy phù long trước mắt người khủng bố khí, vậy mà đều có chút áp chế không nổi những người này âm thanh. Không thể không nói, bình xịt cùng đòn khiêng tinh, một khóa nơi tay, thiên hạ ta có loại khí thế này, xác thực khiến người khâm phục. Phiêu miểu chiến đội bên này, đối đãi cuối cùng trận này thi đấu, cũng thật là dùng rồi tâm tư, tựa như bọn hắn nói như vậy tuyệt không thả nước. Mặc dù bị người trò cười, nhưng bọn hắn đồng dạng cũng là trong nội tâm kìm nén một hơi. Ai còn không phải cái kiêu ngạo thiên tài thiếu niên đâu. Tới tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn trước đó, ai trong nội tâm còn chưa làm qua một cái quán quân mộng đâu. Chớ nói chi là đội ngũ của bọn hắn ở giữa, cũng là có trung cấp tông sư loại này cường đại tuổi trẻ đại năng. Đâu có thể nào như vậy dễ dàng liền cam tâm tình nguyện nhận thua. Trước đó mãnh sĩ chiến đội 2 liên tiếp bại, hai trận thi đấu ăn rồi hai cái lớn zero thời điểm. Bọn hắn cũng không phải là không có ở sau lưng thầm cười nhạo qua. Cảm thấy đổi lại là bọn hắn, coi như đánh không thắng, nhưng cũng sẽ không thua khó coi như vậy. Bọn hắn đã từng phân tích qua phù long chiến đội bên này đấu pháp, cho rằng đến bọn hắn giao đấu phù long thời điểm, trải qua bài binh bố trận, là có cơ hội xử lý mạnh nhất Lâm Tử Câm, sau đó cùng đối phương trao đổi đầu người. Nhưng ở phù long xử lý rồi đèn lửa, bọn hắn bị mãnh sĩ theo đập lên mặt đất ma sát về sau, liền đều có chút mộng rồi. Trong lòng tự nhủ ngọa tàu phù long thật mạnh như vậy. Ngọa tàu mãnh sĩ thế nào làm chúng ta như thế có tinh thần. Cái này khiến bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Thậm chí có người cực đoan cho rằng mãnh sĩ ở đánh phù long thời điểm có phải hay không lấy tiền thả nước rồi. Đương nhiên loại thuyết pháp này ở trong đội liền bị công kích. Nói đùa cái gì? Có thể đánh đế quốc thi đấu vòng tròn đội ngũ, nào có thiếu tiền, mà lại coi như thả nước, ai mẹ nó sẽ thả được rõ ràng như vậy. Lại nói mãnh sĩ thả nước, khó nói đèn lửa cũng thả nước hay sao? Khả năng duy nhất, chính là phù long thật phi thường cường đại. Đã nhưng như thế, dù sao cũng không ra được dây, mọi người không bằng quên đi tất cả bao phục. Cho phù lập chế tạo một điểm phiền phức, đến lúc đó, cho dù bị đào thải, cũng muốn đánh ra thuộc về phong thái của mình. Cho nên trận này thi đấu, phiêu miểu bên này chủ lực ra hết, thuẫn chiến đội trưởng, đội ngũ bên trong cao thủ mạnh nhất, trung cấp tông sư Tề Gia Ngôn, cung tiễn thủ, linh lực 736 sơ cấp tông sư Thiệu Nhất Lượng, thích khách. Điểm linh lực cao tới 859 Ngưu Vân Long. Phù triện sư, tinh thần lực 271 miêu dai. Loại tổ hợp này, ăn ngay nói thật, coi là thật không có chút nào yếu. Tựa như lão Lưu lúc trước phân tích chi đội ngũ này lúc nói như vậy. Bọn hắn ở tinh cầu thi đấu vòng tròn trên thời điểm, liền thiếu sót một điểm vận khí, có chút không may. Bây giờ đến rồi đế quốc thi đấu vòng tròn, nhìn qua càng là vận khí không tốt, thực tế trên thật là thế này phải không? Một chi đội ngũ, một mực xui xẻo như vậy, ở rất nhiều chân chính có năng lực phân tích sư trong mắt. Phiêu miểu chiến đội cũng không phải là vận khí không tốt, mà là đích đích xác xác, kinh nghiệm không được, tinh cầu cấp học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn trận chung kết trên. Bởi vì đội trưởng lâm trận đốn ngộ, mà dẫn đến thi đấu thất bại, nhìn qua là vận khí không tốt. Nhưng lúc kia, đội viên khác đang làm gì a? Bọn hắn cũng không có nhỏ yếu đội trưởng kéo một cái 3 cấp độ a. Sau đó đế quốc thi đấu vòng tròn trên, phía trước 4 trận thi đấu, cũng đã rất tốt nói rõ này điểm. Phiêu miểu chi này chiến đội, thực lực là có. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu không đủ, lâm tràng không đủ kinh nghiệm phong phú, đấu pháp đơn một cũng là không tranh sự thực. Nhìn ra điểm này kỳ thực không vẻn vẹn chỉ có những cái kia phân tích sư. rất có bao nhiêu kinh nghiệm người xem cũng xem sớm đi ra. Tự liền trực tiếp gian bên trong hai cái phiêu miểu bên này sướng ngôn viên. Cũng đều một mặt bất đắc dĩ thừa nhận, trận này thi đấu, nhìn qua chúng ta chủ lực ra hết, nhưng thực tế trên, chiến thuật của bọn hắn đấu pháp, y nguyên vẫn là tồn tại một vài vấn đề. Bây giờ ra biên vô vọng, hy vọng đám này tuổi trẻ bọn nhỏ đều có thể có một cái tốt đẹp phát huy. Chúng ta nhìn thấy, Phù Long chiến đội cung tiễn thủ Cố Anh Tuấn vọt trên mái tường. Hắn dạng này, có chút mãng a, ha ha, chúng ta cơ hội tới. Cung tiễn thủ Thiệu Nhất Lượng thứ nhất thời gian phát hiện rồi cơ hội này. Hắn xuất tiễn rồi, một tiễn này rất đặc sắc. Từ phát hiện đối phương đến xuất tiễn, không đến một giây, ai chúng ta nhìn thấy Phù Long bên này Cố Anh Tuấn cũng xuất tiễn rồi. Ai u, theo lấy người chủ trì một tiếng kinh hô. Đấu trường trên, hai chi tiễn, vậy mà đụng thẳng vào nhau. Đinh, không khí bên trong phát ra một tiếng kim thiết đan xen âm thanh. Đây là trùng hợp sao? Cố Anh Tuấn hóp lưng lại như mèo. Vậy mà tại tường vây trên chạy. Theo lấy hắn chạy, mặt đất hơn mấy cái Phù Long chiến đội đội viên đi theo hắn thân hình. Cùng một chỗ hướng về phía trước chạy tới. Đây là cái gì đấu pháp? Có chút để người kinh ngạc a. Siêu siêu siêu siêu, phiêu miểu bên này cung tiễn thủ Thiệu Nhất Lượng liên tiếp bắn ra 4 mũi tên. Này 4 mũi tên, tạo thành rồi một đạo thẳng táp, tinh chuẩn bắn về phía bia ngắm đồng dạng Cố Anh Tuấn. Đồng thời Thiệu Nhất Lượng chính mình thì lợi dụng những cái kia bức tường tiến hành yểm hộ. Phiêu miểu bên này cũng ở cao tốc hướng phía trước tiến lên bên trong. Đinh đinh đinh đinh, 4 mũi tên lần nữa bị Cố Anh Tuấn từng cái bắn rơi. Cái này thì có điểm đáng sợ. Cường đại cung tiễn thủ có thể bắn rơi đối phương mũi tên. Cái này không tính cái gì, nhưng ở cao tốc chạy bên trong, thông qua loại phương thức này đem đối phương mũi tên bắn rơi thì có điểm lợi hại. Những cái kia khóa nơi tay, hỏi thiên hạ ai là anh hùng, bọn nhổ nước bọt phun đang sảng khoái. Lại theo lấy tiểu Cố này đặc sắc biểu diễn nhiều ít có chút tạm ngừng. Trong lòng đều có loại cảm giác, ngoạn tào, cái này giống như cũng không tốt như vậy phun a. Thực lực có chút mạnh a. Chính tại đại hoàng tử Lý Hạ nơi này, cùng đại ca cùng một chỗ xem trận này tranh tài tam hoàng tử Lý Hùng nhịn không được cười ha ha nói. Đám ngu ngốc kia, thật coi nhị ca là cá nạm sao? Lý Hạ giờ phút này cũng để tay xuống đầu công việc. Chuyên tâm nhìn lấy trong phòng hình chiếu 3D màn sáng trên. Chạy ở tường vây trên không ngừng bắn rơi đối phương mũi tên nhị đệ. Gật gật đầu, nói rằng, người nhị ca thực lực vẫn là rất mạnh, những cái kia cho cười hắn người, rất nhanh liền không cười nổi rồi. Đúng thế, không cường năng làm thái tử. Tam hoàng tử Lý Hùng vẫn như cũ một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức màn sáng. Lý Hạ nhìn rồi hắn một mắt, nhàn nhạt nói rằng, hắn làm thái tử, ngươi cao hứng sao? Cao hứng, rất cao hứng, chúng ta ca ba, một mái đồng bào, ai làm hoàng đế đều đồng dạng. Đại ca ngươi là thật không hứng thú, nhị ca thoạt nhìn không hứng thú. Ta đây, nếu như nhị ca thật không có hứng thú, vậy cũng chỉ có thể là ta. Dù sao chỉ có thể là ta ba, quyết không thể rơi xuống trong tay người khác đi. Tam hoàng tử Lý Hùng một bên nhìn lấy màn sáng, một bên cười hì hì nói xong. Khi nhìn thấy Lâm Tử Câm bóng người lúc, nhịn không được lấy tay bụng lấy mặt. Ai, thật là, lại trông thấy này nữ ma đầu. Lý Hạ nhìn một chút hắn. Lão Tam ngươi thật hay giả. Ngươi cứ như vậy sợ Lâm Tử Câm. Đại ca ngươi không hiểu. Nàng thật là cái nữ ma đầu a. Là, ta thừa nhận. Ta đích xác là có thủ đoạn cũng có biện pháp trừng trị nàng. Nhưng này liền quá không công bằng. Ta là hoàng tử nha. Mà lại ta như thế người thông minh. còn muốn sử dụng thủ đoạn đi khi dễ một cái tiểu cô nương. Ta thất đức không nha? Nếu như đơn thuần bằng vào chính mình, ta là thật đánh không lại nàng, bị nàng khi dễ gắt gao. Ai ai ai, không nói nàng không nói nàng. Chúng ta nhìn nhị ca trang bước. Lý Hạ có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Đường đường hoàng tử, nói chuyện đừng như vậy thô bỉ. Hắc hắc, không có chuyện, dù sao lại không người khác nghe thấy. Ngươi làm phụ hoàng liền cho tới bây giờ không mắng chửi người sao? Lý Hùng cười hì hì, mặt mũi tràn đầy không quan tâm bộ dáng. Lý Hạ đột nhiên nói, lão tam, nếu như ngươi thượng vị, sợ là sẽ phải trực tiếp cùng Úc Vương Thúc trở mặt a. Làm sao lại thế? Hắn đối ta tốt như vậy, có thể nói, hắn là trừ rồi phụ hoàng mẫu hậu, ngươi còn có nhị ca bên ngoài, đối ta người tốt nhất rồi. Nếu như đơn thuần luận đối ta bồi dưỡng, hắn siêu việt các ngươi tất cả mọi người. Lý Hùng y nguyên chuyên chú nhìn lấy thi đấu, cười ha ha nói, nhị ca thật mãnh liệt a, đây là muốn hướng xem thường hắn người đánh trả sao? Thật đúng là người khác, này thật đúng là nhị ca phong cách đâu. Hình chiếu 3D bên trong, Cố Anh Tuấn không ngừng bắn rơi phiêu miểu cung tiễn thủ thiệu nhất lượng phóng tới tiễn. Đồng thời không ngừng cho mặt đất đan cốc báo vị trí của đối phương, 226. 12 giờ phương hướng, 170 năm, 12 điểm, ngay từ đầu còn có rất ít người rõ ràng Cố Anh Tuấn dụng ý thực sự. Thẳng đến hắn nói, 31, 12 điểm lệch phải 3 lần, bọn hắn tạo thành rồi một hàng. Mặt đất trên phi nước đại đan cốc đột nhiên dương cung liền bắn. Bắn không ngắm, mà lại là, sao băng mưa tên, kia khoảng cách, góc độ, vậy mà vô cùng tinh chuẩn. Phiêu miểu chiến đội 4 cái người chính tại phi nước đại ở giữa. Đội trưởng Tề Gia Ngôn trong tay mặc dù mang theo tấm chắn, nhưng lại bởi vì Cố Anh Tuấn một mực ở cùng thiệu nhất lượng đối xạ, cũng không đối với những khác nhân tạo thành ảnh hưởng, cho nên hắn tấm chắn cũng không chân chính dơ lên. Đàn cốc tiễn có bao nhanh, coi là thật như là sao băng đồng dạng. Khi nhìn thấy lượng lớn mũi tên thẳng vào mặt bắn tới trong nháy mắt đó, Tề Gia Ngôn này mới phản ứng được. Lập tức giơ tay lên bên trong thuẫn lớn, đương đương đương đương, liên tiếp tiếng vang, ở thuẫn lớn trên vang lên, lực lượng mặc dù đặc biệt lớn, nhưng đối với hắn cái này trung cấp tông sư tới nói, nhưng cũng không tính cái gì, cho nên hắn thân hình rất ổn, cũng không có lui về sau một bước, nhưng là, y nguyên có hai tiếng kêu thảm, truyền đến tai của hắn đóa bên trong. Thích khách Ngưu Vân Long, vai phải bả vai bị một mũi tên bắn thủng, còn có một mũi tên lướt qua hắn gò má trái bay qua, đem bên kia mặt cọ sát ra một đạo vết thương, máu tươi chảy ròng. Phù Triện Sư Miêu Giai, đồng dạng là vai phải, cũng bị một mũi tên bắn thủng, trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ. Phiêu miểu chiến đội bên này 4 cái người tất cả đều chấn động không gì sánh nổi. Bọn hắn thậm chí không rõ ràng đối phương là thế nào bắn ra như thế tinh chuẩn. Liền đang này sững sờ trong nháy mắt, tiểu cố chủ động ra tay rồi. Này một lần, hắn cũng không phải đơn độc bắn về phía đối phương cung tiễn thủ, mà là toàn bộ bao dung ở bên trong. Đồng thời, hắn hướng về phía mặt đất đàn cốc kêu nói, đối phương không nhúc nhích. Ông, đàn cốc cùng tiểu cố cơ hồ đồng thời xuất tiễn. Hai người này ngày thường huấn luyện bên trong, đơn độc đối chiến đều đã rất nhiều lần. Giữa lẫn nhau ăn ý trình độ khá cao, căn bản không cần nói quá nhiều, liền có thể rõ ràng ý nghĩ của đối phương cùng dụng ý. Cũng chính là trong nháy mắt này, chính tại xem tranh tài tam hoàng tử Lý Hùng khen lớn nhị ca thật mãnh liệt. Này một lần, phiêu miểu thuẫn chiến đối phương Tề Gia Ngôn đã có phòng bị. Hét lớn một tiếng, giơ tay lên bên trong thuẫn lớn, đem sau lưng mấy người toàn bộ bao quát ở bên trong. nhưng là Tiểu Cố cùng Đan Cốc tiễn quá nhiều, cũng quá hung ác, mà lại hai người này tất cả đều bắn ra đường vòng cung tiễn cùng lượn vòng tiễn. Đặc biệt là lượn vòng tiễn, loại này vượt qua rồi định luật vật lý, gần như thần thông phương thức công kích, quả thực để người khó lòng phòng bị. Phiêu Miểu chiến đội bốn cái người hoàn toàn bị hạn chế ở chỗ này rồi, mà khoảng cách của song phương chỉ còn lại có hơn 100 mét. Khoảng cách ngắn như vậy, đối sơ cấp, trung cấp linh chiến sĩ tới nói cũng không tính là cái gì. Đối tông sư tới nói, cơ hồ cùng không có đồng dạng. Cho nên, theo lấy Đan Cốc cùng Tiểu Cố dùng tên khống tràng, bên kia Tư Âm cùng Lâm Tử Câm hai người như là thiên thần hạ phàm đồng dạng. Lâm Tử Câm trong tay mang theo đao lớn, chém ra một đạo u lam tia sáng. Tư Âm từ một phương hướng khác, cầm trong tay liệt thiên chùy hung hăng nện hướng đối phương cung tiễn thủ Thiệu Nhất Lượng. Giờ này khắc này, bao quát những cái kia bình xịt ở bên trong, tất cả chính tại xem trận này tranh tài người, tất cả đều vô ý thức ngừng thở, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức đấu trường trên tình thế. Thời gian tại thời khắc này, tựa như là bị đọng lại ở. Lâm Tử Câm cùng Tư Âm động tác quá hung rồi, nhưng lại tràn ngập rồi một loại bạo lực đẹp. Nhất là hai cái này thiếu nữ cũng là như vậy xinh đẹp. Trong chớp nhoáng này, không biết nhiều ít người sẽ đem nó đoạn thành động thái hình vẽ. Bảo tồn vĩnh cửu, âm âm, Lâm Tử Câm này một đao, vừa vặn kẹt tại Tiểu Cố cùng Đan Cốc hai người mũi tên thỉnh thoảng. Một tiếng âm âm nổ vang, Tề Gia Ngôn trong tay thuẫn lớn sụp đổ. Một hồi sụp đổ, còn có cái kia cường hãn trung cấp tông sư thân thể. Bang, Tư Âm một chùy nện ở Thiệu Nhất Lượng trên đầu. Nếu là quay đầu chậm thả, mọi người nhất định sẽ dở khóc dở cười phát hiện. Tư Âm mang đập ra một chùy này từ trong nháy mắt. Con mắt là nhắm, quá máu tanh bạo lực. Không đành lòng nhìn, Tề Gia Ngôn bị loại. Thiệu Nhất Lượng bị loại. Thích Khách Ngưu Vân Long cùng Phù Triện Sư Miêu Giai hai người tất cả đều trên thân mang thương. Tại thời khắc này, hai người này cũng thật là liều mạng. Ngưu Vân Long dùng tay trái cầm đao, đâm về nhắm mắt lại Tư Âm, lại bị Lâm Tử Câm đại đao trong tay đao khí quét ngang lấy. Thân thể bị chém thành hai đoạn, Miêu Giai là một cái loại hình công kích Phù Triện Sư. Ở tinh thần lực không kém dưới tình huống, nàng đánh ra mười mấy tấm phù triện, đồng dạng cũng là đánh về phía Tư Âm. Tư Âm vòng tay cái búa một cái quét ngang, một cổ kinh người huyết khí bạo phát đi ra. Tất cả phù triện toàn bộ vỡ vụn, Lâm Tử Câm đao lớn tiếp tục hướng phía trước đẩy. To lớn đao, bôi qua Miêu Giai hết sức nhỏ cái cổ Miêu Giai bị loại. Một đợt đẩy. Đoàn diệt, không có thời gian rất lâu ăn ý huấn luyện, có thể đánh ra loại này phối hợp. Phù Long bên này trực tiếp gian bên trong, chim ca mở mày mở mặt, cảm giác sảng khoái tinh thần. Đổng Lật mỉm cười, về sau ai còn dám nói bậy nói bạ, nói Phù Long chiến đội cái nào đó thành viên không được. Còn có ai dám nói Phù Long chiến đội đấu pháp đơn giản toàn bằng một hai người kéo theo. Hai cái đi lên dự bị, toàn bộ người đều là tuyệt vọng. Bọn hắn rốt cục sâu sắc cảm nhận được trước đó mãnh sĩ cùng đèn lửa ở thi đấu bên trong loại kia. Tuyệt vọng tâm tính, đây đã là chúng ta cáo biệt so tài. Thật, có thể hay không đừng như thế hung tàn. Để cho chúng ta cầm hai người đầu. Thật vui vẻ lưu tại nơi này xem các ngươi thi đấu không tốt sao. Hai cái dự bị. Một cái kiếm khách, một cái đao khách, hai cái không đến trung cấp tông sư cảnh giới cận chiến tuyển thủ. Cầm cái gì đối mặt Lâm Tử Câm cùng Tư Âm? Bọn hắn thậm chí đều không có thể trông thấy Lâm Muội Muội cùng Tư Tiểu Âm. Liền bị Cố Anh Tuấn cùng đồng dạng vọt trên mái tường Đan Cốc dùng tên cho xinh xinh bắn thành rồi. Gai nhím, vòng thứ ba, thủ trận thi đấu. đoàn đội thi đấu trên Phù Long 6-0, đoàn diệt phiêu miểu. Trong phòng, Lý Hùng nhảy dựng lên, liều mạng hoan hô lên. Đại hoàng tử Lý Hạc nhìn lấy hắn, thở dồi một hơi. Lão Tam a, tuyệt đối không nên huynh đệ bất hòa a. Lý Hùng đình chỉ rồi gieo hò, có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn rồi thoáng qua Lý Hạc. Lão đại, đại ca, có thể hay không đừng như thế mất hứng. Ta nhìn được chính thống khoái đâu. Ngươi không phải một bầu nước lạnh dội đến ta đầu trên mới dễ chịu sao? Ta nghiêm túc, Lý Hạ nhàn nhạt nói. Ca, ta cũng nghiêm túc, trên đời này, ta ai cũng dám giết, cũng ai cũng có thể giết. Nhưng ta duy chỉ có sẽ không đối anh em ruột của mình ra tay. Nếu như nhị ca hắn thật có thể đính chủ Úc Vương thúc một cửa ải kia, vậy cái này hoàng đế hắn tới làm, ta không có tỳ khí. Lý Hùng nói rằng, ngươi được giúp hắn. Lý Hạ vẻ mặt thành thật. Lý Hùng hơi chút nhíu rồi nhíu mày sao. Nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đi. Lúc này, một bên phát hình trực tiếp gian hình ảnh màn sáng trên đỉnh lấy một đầu tóc đỏ chim ca một câu nói, để Lý Hùng cùng Lý Hạ hai anh em cùng với vô số chính tại xem tranh tài người cũng nhịn không được cười lên ha ha. Ha ha, đầu sắt nghi vấn đám người. Cùng các ngươi báo cáo một cái tin tức, Phù Long đã tiểu tổ ra biên rồi. Đúng, còn có a, bị các ngươi nói thành là Phù Long chiến đội yếu kém nhất phân đoạn thứ 6 người Cố Anh Tuấn. Trận này tranh tài biểu hiện hắn thế nào cứ như vậy bổng đâu. Vậy mà vượt xa bình thường phát huy a. Ý tốt bên ngoài. Ha ha ha ha, ở chỗ này đặc biệt thành khẩn hỏi một câu, mặt của các ngươi không đau sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.